Vậy thì cũng có thể giải thích hắn vì cái gì có thể chuyển hóa lục đạo thiên môn đồ. Mặc dù lục đạo thiên môn đồ là một trong ba cái chí bảo kiến thiên kỳ phủ sở hữu, nhưng nhiều năm trước nay thì cũng không có ai có thể chuyển hóa nó. Cũng là bởi vì bị mất phương thức chuyển hóa. Chỉ cần nắm giữ phương pháp luyện hóa lục đạo thiên môn đồ, hoặc là nắm giữ một ít phương pháp có thể dùng công phu xử lý từng chút một để chuyển hóa lục đạo thiên môn đồ, liền có thể chuyển hóa món chí bảo này. Cũng không nhất định yêu cầu thực lực cường đại dường nào. Cho dù chẳng qua là huyền hải cảnh nhất trọng tầm thường đều có thể làm được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Trần Thiên Sĩ sẽ quyết định phái người tới dò xét tình huống. Sau khi nghe qua những lời này của Đường Viễn Sơn, thân sắc của Dương Thanh Hòa cùng Cửu Hải Đường cũng đều trở nên ngưng trọng, thu hồi một tia khinh thường mới nảy sinh sâu trong nội tâm. Sư tôn, chúng ta đây tiếp theo phải hành sự như thế nào? Dương Thanh Hòa trịnh trọng nghiêm túc dò hỏi. Phải thật cẩn trọng, phải cẩn thận đấy, nhất định không thể lỗ mãng được. Ánh mắt của Đường Viễn Sơn nhìn chăm chú tinh hải phía trước, trầm giọng nói. Vùng tinh hải này nhìn bên ngoài thì nhỏ yếu, nhưng trong đó nhất định cất giấu nguy hiểm không biết. Chúng ta nhất định phải hành sự thật cẩn thận. Vùng tinh hải này nhìn bên ngoài thì nhỏ yếu, nhưng trong đó nhất định cất giấu nguy hiểm không biết. Chúng ta nhất định phải hành sự cho cẩn thận. Các người từng người đều ngưng tụ ra một đạo hóa thần phá toái cảnh. Sư phụ cũng sẽ phân ra một đạo hóa thân, sau đó mang theo hóa thân của các ngươi đi vùng tinh hải này dò xét một chút tình huống cơ bản đi. Hắn căn bản cũng không dự định trực tiếp dùng bản thể tiến hành tiến vào vùng tinh hải này. Hắn cảm thấy trực tiếp dùng bản thể mà nói liền quá mức nguy hiểm, sẽ còn làm cho phe mình lâm vào tình cảnh vô cùng bị động. Vẫn là trước dùng hóa thần tiến hành dò xét thì càng ôn thỏa hơn. Dương Thanh Hòa cùng Cửu Hải Đường đã dần biết tính cách của sư tôn mình, đối với loại quyết định này cũng không có ngạc nhiên. Vì vậy hai người hết sức thành thạo mà phân ra một đạo hóa thân phá toái cảnh, đứng ở bên người Đường Viễn Sơn. Ngay sau đó thân hình của Đường Viễn Sơn cũng chợt trở nên mơ hồ. Chỉ thấy một đường nét hình người từ trên người hắn quách tán ra, cuối cùng lại ở bên ngoài ngưng tụ thành một người cùng hắn giống y như đúc. Đây là hóa thân Đường Viễn Sơn phân ra ngoài. Hơn nữa, cũng là hóa thân Dương Thanh Hòa và Cửu Hải Đường bất đồng. Một bộ hóa thân này của hắn lại không có suy giảm bất kỳ tu vi cảnh giới, vẫn là bảo lưu tu vi huyền hải cảnh nhất trọng, hết sức là thần kỳ. Phần thần chi pháp của sư tôn đúng thật là huyền bí mà. Dương Thanh Hòa không nhịn được thở dài rồi nói. Phương pháp phần thần như thế, chẳng lẽ có thể bỗng dưng nhiều thêm một người giúp đỡ cùng cảnh giới sao? Cửu Hải Đường cũng hết sức ngạc nhiên mà nhìn một bộ hóa thân này của Đường Viễn Sơn. Sư phụ sông đầu như vậy, tóm lại là có chút thủ đoạn. Đường Viễn Sơn cười vang rồi nói, đi thôi, đi trước dò trăm một chút tình huống, để tránh lại có biến cố gì xảy ra. Vào lúc Đường Viễn Sơn phân ra hóa thân chuẩn bị tiến hành dò xét đối với vùng tinh hải này, ánh mắt của Thôi Hằng thật ra thì đã đang nhìn chăm chú vào bọn họ. Nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ cùng với cách làm phân ra hóa thân tự nhiên cũng đều không gạt được Thôi Hằng. Loại phương pháp phân thân này hơi kỳ bí. Sau khi Thôi Hằng nhìn thấy Đường Viễn Sơn phân ra hóa thân, rất là kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Cái tên Đường Viễn Sơn này, trạng thái không bình thường, hắn lại hình như là một người trồng lại rất nhiều tầng. Đường Viễn Sơn lại có thể phân ra một bộ hóa thân cùng tu vi cảnh giới tự thân hoàn toàn giống nhau. Nhất định chính là giống như hoàn toàn từ không sinh có mà sáng tạo cho một cường giả cùng tự thân hoàn toàn tương tự. Tự thân còn không có bất kỳ hao tổn gì. Điều này rất hiển nhiên là không bình thường rồi. Ở bên dưới thị giác của Thôi Hằng, Đường Viễn Sơn mặc dù coi như là một người, nhưng trong cơ thể hắn còn trồng chất chừng mấy tầng sinh linh cùng hắn sống nhau y như đúc. Đơn giản mà nói chính là trong cơ thể Đường Viễn Sơn còn có mấy tên Đường Viễn Sơn khác. Từng tên Đường Viễn Sơn này đều là giống nhau như đúc, có tu vi cảnh giới cũng giống nhau nốt. Cái gọi là hóa thân hắn phần ra, thật ra thì chính là từ trong những Đường Viễn Sơn trồng chất lên nhau này, lựa ra một cách hiện ra thành hình. Giống như là từ trong một sấp giấy, rút ra một tờ giấy trong đó. Nếu là như vậy thì... Chân mày của Thôi Hằng hơi nhíu lại, thầm nói. Quả nhiên coi như là người lúc này phân ra cái hóa thân này, cũng không phải bản thể rồi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lại nở nụ cười. Vũ trụ rộng lớn, tinh không rộng lớn, quả thật là không thiếu cách kỳ lạ. Loại thủ đoạn trồng chất nhiều tên giống mình, thật là chưa bao giờ nghe qua. Thật là thần kỳ đấy, hắn làm sao mà làm được thế? Người này vô cùng cẩn thận, nếu để cho hắn phát giác ra nguy hiểm, rất có thể sẽ trực tiếp để cho bản thể thoát đi, khó bảo đảm trên người của hắn không có bí bảo hoặc là bí pháp gì có thể chạy trối chết. Vậy thì không cách nào đưa đại đạo pháp tắc của hắn dùng nhập vào thiên giới để tiến hành nghiên cứu, vẫn là phải nghĩ biện pháp đưa bản thể của hắn dẫn tới mới được. Vậy thì cần một cái mồi nhử rồi. Trên người của hắn có lưu đại đạo thương, coi như là hóa thân trồng chất phần ra cũng có đạo thương như nhau. Nó hiển nhiên đã tạo thành ảnh hưởng đối với bản nguyên sinh mệnh của hắn. Sức mạnh của đạo thương này có chút kỳ lạ, cho rằng chẳng qua là tầng thứ huyền hải cảnh, nhưng lại ẩn chứa mấy phần đặc thù cảnh giới cao hơn, để cho sức mạnh huyền hải cảnh không cách nào đem mà loại trừ. Chẳng lẽ là cái gọi là sức mạnh của chư vương thái cổ trên đại diện tinh còn có tồn tại tầng thứ này sao? Chẳng qua nếu mà hắn mang theo đạo thương tới nơi đây, thì ý nghĩa rằng hắn không có biện pháp loại trừ. Nếu như hắn gặp cơ duyên có thể trị được đạo thương, hơn phần nửa là không nhịn được, hắn sẽ để cho bản thể hạ xuống để bước cầu cơ hội điều trị đạo thương này. Đến lúc đó chính là thời cơ xuất thủ tốt nhất. Trong chư thiên luân hồi điện, trên quảng trường bạch ngọc vô cùng rộng lớn, ba đạo chùm tia sáng màu tử kim từ trên trời hạ xuống. Ngày sau đó, trong mỗi một cột sáng đều đi ra một thân ảnh. Một người trong đó là Vương Đạo Nhất, hai người khác chính là Thạch Thiên Tôn cùng Lữ Thành Trúc. Ba người bọn họ vốn là cùng thủ oán cực lớn, nhưng mà sau khi trải qua thời hằng hoa dài đã có thể ở chung hòa thuận. Hơn nữa, chư thiên luân hồi điện phân phát nhiệm vụ cường độ cao, khiến cho bọn họ phải tiến hành hợp tác. Bọn họ bây giờ ba người đã rất ít trực tiếp trở mặt. Chỉ có điều, ở khi không phải là trạng thái nhiệm vụ, vẫn là ai cũng không để ý ai, từng người làm riêng chuyện của mình. Lần này bọn họ mới vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ độ khó cực kỳ cao, nên được khen thưởng rất là phong phú, đang định hối đoái một ít khen thưởng để phụ trợ tự thân tu luyện. Nhưng vào lúc này, âm thanh quen thuộc bỗng nhiên vang lên thật lớn. Hiện có nhiệm vụ đồng thời phân phát, mời lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Một phút đồng hồ sau sẽ truyền tống các người đi thiên giới. Có cường giả từ bên ngoài tinh hải tới, chỉ cần đưa bọn họ dẫn tới biên giới đại chu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng là... Vì bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi, đặc biệt ban cho quyền hạn tạm thời sử dụng lục đạo thiên môn đồ. Sau khi tiếng nói vang lên, chỉ thấy một bức họa to lớn bỗng dưng xuất hiện ở bầu trời quảng trường, sau đó chậm rãi rơi vào trước mặt Vương Đạo Nhất. Ngay sau đó, sau đạo hư ảnh cánh cổng ánh sáng nổi lên chung quanh bức tranh này, sức mạnh vô cùng huyền diệu lập tức khuếch trương triển khai ra, đem toàn thân Vương Đạo Nhất bao vây lại. Một phần sức mạnh bên trong lục đạo thiên bồn đồ hòa tan vào trong cơ thể Vương Đạo Nhất, điều này trực tiếp để cho tu vi của hắn đột phá những ràng buộc của cảnh giới trước mặt, đạt tới cảnh giới tầng thứ huyền hải cảnh nhất trọng. Thực lực trong nháy mắt liền tăng lên không biết bao nhiêu lần. Song trên mặt của Vương Đạo Nhất ngược lại không có bao nhiêu vui mừng, vẻ mặt trái lại là hết sức nặng nề. Hắn quay đầu nhìn Thạch Thiên Tôn cùng Lữ Thành Trúc một chút, trầm giọng nói: "Chỉ sợ là Thiên Kỳ phủ phái người tới tìm chúng ta." Thạch Thiên Tôn cùng Lữ Thành Trúc nghe vậy hơi trầm mặc, trong đầu đều lóe lên vẻ bối rối. Hiển nhiên cho dù là đã rời đi đại diện tinh rất lâu, nội tình cùng thực lực mà Thiên Kỳ phủ nắm giữ vẫn là lưu lại ấn tượng cực sâu trong lòng bọn họ. Nếu như mà người của Thiên Kỳ phủ vừa tới, tại sao Thôi Thượng Tiên không tự mình trực tiếp đem bắt giữ lấy? Lữ Thành Trúc không nhịn được mà nói: "Lấy thực lực của Thôi Thượng Tiên, coi như là Trần phủ chủ đích thân tới đây cũng chỉ có thể bó tay chịu trói thôi. Cũng có thể là vì không sơ hở tí nào." Thạch Thiên Tôn suy đoán mà nói: "Hơn nữa để cho chúng ta, dù cho người ta đến biên giới đại chu, cũng có thể là vì trợ giúp vị nữ đế kia tu hành. Nếu như người tới là Đường Viễn Sơn, Thôi Thượng Tiên làm như vậy cũng rất là bình thường." Vương Đạo Nhất trầm giọng rồi nói: "Đường Viễn Sơn, người này tu luyện bí pháp hết sức kỳ lạ, có thể phân ra nhiều hóa thân cùng mình hoàn toàn tương tự. Không có một người nào có thể phân rõ cái hóa thân nào là bản thể của hắn, cái nào là hắn phân ra. Ý tứ của Thôi Thượng Tiên, hắn đang muốn để cho chúng ta đem bản thể Đường Viễn Sơn dẫn tới, muốn như chắc là tấm lục đạo thiên bồn đồ này. Chẳng qua là dựa vào lục đạo thiên bồn đồ, thật có thể đem người đưa tới hay sao?" Lữ Thành Trúc có chút hoài nghi nói: "Mục đích của hắn chắc là vì tìm món chí bảo này đây. Hiện tại, hắn hẳn là mới vừa tới đến vùng tinh hải này. Nếu như chúng ta trực tiếp để lộ ra khí tức sức mạnh của lục đạo thiên môn đồ, liền vô cùng rõ ràng, nhìn liền biết chính là bẫy dập rồi. Lục đạo thiên môn đồ là thượng tiên ban cho, ta cũng không cách nào che giấu khí tức của nó." Vương Đạo Nhất lại nói: "Có lẽ đây chính là ý tứ của thượng tiên đi." Lữ Thành Trúc nghe vậy, nhất thời rơi vào trầm mặc, ngay sau đó cười nói: "Chắc hẳn là Thôi Thượng Tiên tự có thẩm ý, Hắn làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Cuối cùng trực tiếp đổi một cách giải thích. Vương Đạo Nhất bị tốc độ chuyển hóa thái độ của nữ Thanh Trúc làm sợ ngay cả người, ngày sau đó lắc đầu nói. Thật ra thì nói như vậy cũng quả thật là không sai. Nhưng Thượng Tiên nếu là đã có sắp xếp, chúng ta chỉ cần làm theo là được. Thượng Tiên làm như vậy nhất định là có đạo lý. Vừa lúc đó, tiếng chuông quen thuộc vang lên. Theo sát phía sau chính là tiếng nhắc nhở cực kỳ lớn kia. Thời gian đã đến, bắt đầu truyền tống tới thiên giới. Trạm thứ nhất, Đường Viễn Sơn mang theo Dương Thanh Hòa cùng Cưu Hải Đường đi tới sau khi đến vùng tinh hải này chính là thiên giới. Nguyên nhân rất là đơn giản. Hắn ở thiên giới cảm thấy rõ ràng vết tích của bí pháp Thiên Kỳ Phủ cùng vết tích sức mạnh của lục đạo Thiên Bồn Đồ. Đồng thời nơi này cũng là địa phương tập trung lực lượng cao cấp nhất của cả một vùng tinh hải này. Nếu nói tới tên cường giả luyện hóa lục đạo Thiên Bồn Đồ đó có khả năng nhất định ở địa phương nào, khẳng định chính là chỗ này rồi. Hơn nữa, nơi này cũng là địa phương cùng Đĩa Thiên Hà Trung ương có liên lạc mật thiết nhất. Có lẽ có thể ở chỗ này tìm ra phương pháp điều trị đạo thương. Sau khi đi tới thiên giới, thầy trò ba người Đường Viễn Sơn rất nhanh thì biết được sự tồn tại của Thôi Hằng, cũng đại khái hiểu được thay đổi phát sinh của thiên giới cùng với lục đại tình vực mấy trăm năm qua. Hiểu được trình độ như vậy rồi, đối với bọn hắn mà nói đã hoàn toàn không cần phải lại tiếp tục đi điều tra. Cái tên Thôi Hằng này tuyệt đối chính là cường giả thần bí, luyện hóa lục đạo Thiên Bồn Đồ đó. Sự theo tình huống chúng ta hiểu đến và xem, thời gian lục đạo Thiên Bồn Đồ bị luyện hóa chính là hơn 100 năm trước. Đường Viễn Sơn trầm giọng nói, thời gian ngắn như vậy, cái tên Thôi Hằng này hẳn là vẫn không thể mò ra hiệu quả công phạt của lục đạo Thiên Bồn Đồ, tăng lên thực chất đối với chiến lực hẳn là không lớn. Tại trong mắt cường giả võ đạo đứng đầu đã sống tới đời thứ 8 như hắn, chỉ là 100 năm thật sự là quá ngắn. Ngủ một giấc liền trôi qua rồi. Căn bản cũng không đáng giá để nhắc tới. Tới cảnh giới này của hắn, còn muốn tiến bộ, dù chẳng qua là mảy may một chút xíu thôi, cũng là khó khăn cực kỳ. Nhất định phải tiêu hao đơn vị tính bằng hàng vạn tuổi. Muốn phải nắm giữ cái võ công gì mới, hoặc là nắm giữ hiệu quả của bí bảo nào đó, đồng dạng cần thời gian rất là lâu. Dưới tiêu chuẩn thời gian khắt khe như vậy, chỉ là hơn 100 năm, căn bản cũng không đáng giá để nhắc tới, cũng không có khả năng đạt được tăng lên hữu hiệu gì. Sư tôn, vậy chúng ta bây giờ dành thời gian đi tìm đến Thôi Hằng này sao? Dương Thanh Hòa dò hỏi. Không không. Đường Viễn Sơn lắc đầu nói. Cũng không vội vã chốc lát gì. Chúng ta vẫn là trước tiên tìm hiểu tốt tên Thôi Hằng này, chưa hiểu rõ đủ toàn diện về hắn, còn nắm chặt vẹn toàn sẽ xuất thủ sau. Sư tôn nói rất đúng. Cưu Hải Đường gật gật đầu nói. Nơi này đối với chúng ta mà nói, dù sao cũng là một chỗ xa lạ. Bây giờ lại là vừa mới đến đây, vẫn là trước hết đem tình huống điều tra rõ ràng, lại nói cho thỏa đáng đi. Tiếp theo chúng ta tách ra hành động, từng người đi địa phương hướng bất đồng hỏi thăm tình huống của hắn. Đường Viễn Sơn sắp xếp nói, chúng ta cũng phải dùng 300 năm để hiểu rõ cái thế giới này, hiểu rõ về Thôi Hằng. Thực lực của cái tên Thôi Hằng này không phải là chuyện đùa, chúng ta nhất định phải cẩn thận, lại cẩn thận hơn nữa. Vạn phần cẩn thận đấy, chớ có bất dày động rừng. Không đúng, cái này, cổ ký tức lực lượng này là... đạo thương của ta được cứu rồi sao? Đường Viễn Sơn biết rõ đạo thương chính mình chịu là một loại sức mạnh vô cùng đặc thù. Đây là tới từ uy năng của bản nguyên đại đạo nào đó. Truyền thuyết là thủ đoạn đặc biệt trùng tiền duyên lấy được sau khi gặp phải cổ tiên, cũng theo tu vi cảnh giới tăng lên mà trở nên càng ngày càng mạnh. Mặc dù cái loại đạo thương này sẽ không trực tiếp đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng đã có thể để cho tánh mạng của hắn kết thúc trong đời này, không cách nào lại sống tới đời thứ 9. Đối với cường giả huyền hải cảnh sống qua năm tháng rất dài như Đường Viễn Sơn bà nói, rõ ràng còn có một cơ hội để sống tiếp một đời, lại chỉ có thể trơ mắt chờ chết, loại cảm giác này nhưng mà quá khó chịu đi. Vì vậy, từ sau khi chịu đạo thương, hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp điều trị đạo thương, thậm chí còn từng nhờ cường giả đỉnh cao huyền hải cảnh đỉnh phong giúp đỡ. Nhưng nhận được câu trả lời đều là không cách nào chữa trị. Mới đầu hắn còn tưởng rằng những cường giả này không muốn vì hắn mà đắc tội với thần Hòa Cốc. Nhưng sau đó, có cường giả không nhịn được cùng hắn nói cho rõ. Đạo thương trung tiên duyên để lại cho hắn có bản chất cực kỳ cao, sợ rằng cần sức mạnh cấp bậc thái cổ chư vương mới có thể đem đó loại trừ. Bây giờ trong cái thời đại này, cường giả cái tầng thứ thái cổ chư vương kia sớm đã tuyệt tích từ lâu, căn bản không thể nào tìm ra. Hy vọng duy nhất chính là những vương giả chí bảo từ thời đại thái cổ lưu truyền xuống kia đấy. Chẳng qua vương giả chí bảo hoặc là dụng cụ hoặc là binh khí, uy năng sử dụng mỗi cái cũng không giống nhau, cũng không phải là mỗi cái vương giả chí bảo đều có thể chữa trị đạo thường của hắn. Chỉ có một ít vương giả chí bảo có thể phụ trợ tu luyện, ôn dưỡng hình thần, thậm chí còn có thể trực tiếp tăng cường chiến lực mới có thể có năng lực chữa trị loại đạo thường này. Sau khi biết tình huống này, Đường Viễn Sơn trước tiên nghĩ tới chính là chí bảo lục đạo thiên bồn đồ của Thiên Kỳ Phủ nhà mình. Công hiệu của cái vương giả chí bảo này chính là phụ trợ cho tu luyện, trợ lực đột phá những ràng buộc cùng tăng cường lực lượng hình thần. Nên hiệu quả của món chí bảo này, nói không chừng thật có thể chữa trị đạo thường của hắn. Đối với Đường Viễn Sơn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, nhưng cũng là một cái tin tức xấu. Dù sao lục đạo thiên bồn đồ ngay từ lúc ngàn vạn năm trước cũng đã bị phản tặc Thái Hồng trộm đi, đến nay vẫn là không rõ tung tích. Ngay cả trưởng lão đi tìm lục đạo thiên bồn đồ đều bỏ mạng rồi. Đồng thời điều này cũng làm cho Đường Viễn Sơn đoán được nguyên nhân. Có thể là Trung Tiên Duyên muốn lưu lại đạo thương ở trên người của hắn, chỉ sợ sẽ là vì nghiệm chứng lục đạo thiên bồn đồ còn hay không ở bên trong Thiên Kỳ Phủ. Nếu như hắn không thể mau sớm đem đạo thương loại trừ, vậy thì đồng nghĩa với việc đang nói cho Thiên Kỳ Phủ là không có lục đạo thiên bồn đồ rồi. Điều này cũng sẽ tạo thành đả kích thật lớn đối với uy vọng của cả Thiên Kỳ Phủ, cũng sẽ để cho những cái thế lực kia rục rịch, sẽ có một loạt phiền toái theo nhau mà đến. Vì vậy áp lực bây giờ Đường Viễn Sơn thừa nhận là cực kỳ lớn. Đây cũng là nguyên nhân hắn quyết định mạo hiểm tới cái tinh hải địa thiên hà này. Trong lòng của hắn biết rõ đây có lẽ là một cơ hội cuối cùng của hắn. Chỉ có điều vốn là Đường Viễn Sơn cho rằng lần này là phải trải qua một ít trắc trở, quá trình chắc chắn sẽ không hề đơn giản, còn có thể đối mặt nguy hiểm to lớn. Cũng chỉ là từ lý do này hắn chân chính bước vào vùng tinh hải này, nhưng thật ra là hóa thân của hóa thân của hóa thân, phân ra ước chừng 3 tầng, vì chính là dốc hết khả năng phòng ngừa nguy hiểm cho bản thân. Dù sao cường giả luyện hóa lục đạo thiên bồn đồ đó khẳng định không đơn giản đâu. Coi như là còn chưa hoàn toàn nắm giữ cách dùng của vương giả chí bảo này, cũng tất nhiên đã nắm giữ được một phần, thực lực không thể khinh thường được. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, mới vừa tới khu vực trung tâm vùng tinh hải này, liền cảm giác được khí tức sức mạnh của lục đạo thiên bồn đồ. Hơn nữa, còn là đậm đà như vậy, rõ ràng như vậy. Đạo thương của hắn rốt cuộc được cứu rồi chăng? Đây là phản ứng đầu tiên của Đường Viễn Sơn. Chẳng qua chính hắn sinh tính cẩn thận, một cái chớp mắt tiếp theo liền bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ trong lòng, không đúng không đúng, quá không đúng, đây không khỏi cũng quá trùng hợp rồi. Ta vừa mới tới nơi đây thì có khí tức sức mạnh của lục đạo thiên bồn đồ hiện ra, đây rõ ràng chính là đang dẫn dụ ta đi qua, đây là bẫy mà. Sau khi ý thức được một điểm này, vẻ vui mừng trên mặt của Điền Viễn Sơn vẫn là nhất thời biến mất, vẻ mặt cũng biến thành âm trầm hơn. Tình huống bây giờ hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, làm sao sẽ trực tiếp liền bị phát hiện chứ? Dương Thanh Hòa cùng Cưu Hải Đường đều phát hiện biểu tình khác thường của Đường Viễn Sơn. Bọn họ còn muốn hỏi có phải đã có chuyện gì hay không, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, cũng cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ đè nén để cho bọn họ ngậm miệng lại. Chính là Đường Viễn Sơn ngăn lại hai người bọn hắn đấy. Lúc này Đường Viễn Sơn đang cẩn thận phán đoán khởi nguồn khí tức sức mạnh của lục đạo thiên bồn đồ. Cùng với luồng khí tức bên cạnh sức mạnh này, nó là một luồng khí tức để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc, cực linh hỗn độn quyết. Đây là vương đạo nhất à? Trong nội tâm Đường Viễn Sơn vô cùng ngạc nhiên, hắn đã nhận ra khí tức sức mạnh bên cạnh lục đạo thiên bôn đồ là ai, lại là vương đạo nhất ngàn vạn năm trước rời đi đại diễn tinh, đi tới vùng tinh hải địa thiên hà này tìm lục đạo thiên bôn đồ. Vương đạo nhất lại vẫn còn sống sao? Bản thân của hắn dường như không tin vào sự thật này. Hơn nữa, từ mức độ thiên hệ của khí tức sức mạnh đến mà xem xét, lực lượng của lục đạo thiên bồn đồ đã hoàn toàn bị vương đạo nhất nắm trong tay. Cũng liền ý nghĩa, tên cường giả thần bí luyện hóa lục đạo thiên bồn đồ đó vô cùng có khả năng chính là vương đạo nhất. Sự phát hiện này để cho Đường Viễn Sơn vừa mừng vừa sợ, thầm nói. Chẳng lẽ tin tức 300 năm trước vương đạo nhất vẫn lạc chẳng qua là hồn đang cảm ứng sai lầm rồi? Thật ra thì bởi vì hắn bắt đầu luyện hóa lục đạo thiên bồn đồ, cho nên đã bị một ít quấy nhiễu để cho hồn đăng lầm tưởng hắn đã chết. Nếu quả như thật là như vậy, với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức vô cùng tốt. Vương đạo nhất luyện hóa lục đạo thiên bồn đồ liền ý nghĩa Thiên Kỳ Phủ rốt cuộc thu hồi món vương giả chế bảo này, hắn cũng có thể để cho Vương Đạo Nhất thúc giục sức mạnh của Lục Đạo Thiên Môn Đồ, giúp cho hắn loại trừ đạo thương. Nhưng loại vui sướng này cũng không có kéo dài bao lâu. Đường Viễn Sơn rất nhanh tỉnh táo lại, lại thầm nói, có gì đó không đúng. Nếu như lòng của Vương Đạo Nhất đã không còn hướng về Thiên Kỳ Phủ thì sao? Hắn dù sao đã rời đi hàng ngàn vạn năm, thời gian cũng quá lâu rồi. Thời gian dài như thế, để cho tuyệt đại đa số đệ tử, thậm chí là trưởng lão của Thiên Kỳ Phủ đều quên tên Đạo Nhất trưởng lão này. Chính cả Vương Đạo Nhất ở bên ngoài nán lại hàng ngàn vạn năm, đối với thần phận trưởng lão Thiên Kỳ Phủ của chính mình còn có thể chấp nhận như xưa chăng? Có hay không còn coi mình là đệ tử Thiên Kỳ Phủ đều không chắc được. Thậm chí còn có khả năng hắn ta đại biểu cho Thiên Kỳ Phủ tới truy bắt hắn đoạt lại Lục Đạo Thiên Môn Đồ thì sao? Ánh mắt của Đường Viễn Sơn lấp lóe, ý nghĩ trong đầu không ngừng chuyển động. Nhưng tại sao hắn chủ động hiển lộ sức mạnh Lục Đạo Thiên Môn Đồ? Đây là muốn chủ động tìm ta tiến hành thương lượng chăng? Trong lúc nhất thời, hắn đâm vào suy nghĩ trầm ngâm, chậm chạp không quyết định chắc chắn được. Đối với người bây giờ, đạo thường quán thần chư ta mà nói, tìm tới Lục Đạo Thiên Môn Đồ, dựa vào sức mạnh của bón vương giả trí bảo này để mà điều trị đạo thương, nhất định là chuyện trọng yếu nhất. Trong lòng của Đường Viễn Sơn không ngừng suy nghĩ, đây không chỉ là chuyện của chính ta, cũng quan hệ đến phán đoán của thần hoàng đối với là tình huống của Thiên Kỳ Phủ bây giờ. Nếu như kéo dài quá lâu, nhất định sẽ đưa tới trùng tiền duyên, thậm chí là thần hoàng cốc hoài nghi đến. Đến lúc đó Thiên Kỳ Phủ có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhưng nếu mà ta cứ như vậy đi gặp Vương Đạo Nhất, có hay không lại quá nguy hiểm rồi. Hắn cách xa đại diễn tinh đã có hàng vạn năm rồi. Bây giờ lại luyện hóa được Lục Đạo Thiên Môn Đồ. Mới vừa rồi do xét khí thức của hắn cũng đã đạt đến huyền hải cảnh rồi. Mặc dù hắn đến huyền hải cảnh này rõ ràng có phế tích dục tốc bất đạt, hàng la mượn Lục Đạo Thiên Môn Đồ cưỡng ép lên được tăng lên. Thực lực hắn đã yếu hơn huyền hải bình thường, càng kém xa cả ta. Nhưng nếu mà hắn nắm giữ một phần diệu dụng của Lục Đạo Thiên Môn Đồ thì lại hoàn toàn khác. Ta có phải đi mạo hiểm như vậy hay không? Nên đi mạo hiểm như vậy hay không? Nhưng nếu như ta không đi mạo hiểm, đạo thương của ta lại làm thế nào mà chữa trị? Lại làm như thế nào mà đi đối mặt với Trung Tiên Duyên dò xét đây? Trong lúc nhất thời, trong lòng của Đường Viễn Sơn lâm vào trạng thái tương tự với đấu tranh giữa lý trí và ham muốn. Trong trước trong sau, do sự không quyết, thật ra thì ở trong nội tâm của hắn muốn đi tìm Vương Đạo Nhất hỏi cho rõ. Nhưng tính tình cẩn thận từ trước đến giờ lại để cho hắn cảm giác làm như vậy không an toàn, tràn đầy sự nguy hiểm rồi. Hết sức là mâu thuẫn đấy. Anh Hòa, Hải Đường. Đường Viễn Sơn nhìn về phía hai tên đệ tử bên người, trầm giọng nói. Cả người nói xem, sư phụ có phải hay không hơi quá cẩn thận rồi. Quá mức cẩn thận, sẽ là không bỏ qua rất nhiều cơ hội, hoặc là gây thành một ít mối họa chăng? Dương Thanh Hòa cùng Cửu Hải Đường nghe vậy đều hơi sững sờ. Ngay sau đó hai người đều rơi vào trầm tư. Đó cũng không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Đường Viễn Sơn thấy hai tên đệ tử này của mình phản ứng như vậy, trong lòng liền đã có câu trả lời cho chính mình, lắc đầu khẽ khẽ cười nói. Nghe nói người phàm khi về già rất thích làm một ít chuyện không phù hợp phong cách lúc trước của chính mình. Có lẽ ta cũng đã già rồi đi. Lần này tới vùng tinh hải địa thiên hà này vốn là chuyện có chút mạo hiểm, bây giờ đồng bối ở trước mắt lại bắt đầu trồng trước trồng sau, thật đúng là khiến cho người ta chê cười. Thôi thôi, cẩn thận mấy đời cũng chẳng qua thật nên mạo hiểm một lần. Nếu hắn chủ động hiển lộ khí tức sức mạnh, ta đây liền chủ động đi qua gặp hắn. Sau khi trải qua một phen đấu tranh tâm lý, Đường Viễn Sơn đã làm quyết định đi gặp Vương Đạo Nhất một lần, hỏi thăm một chút ý của đối phương thế nào, đến tuột cùng là muốn làm gì đây. Đương nhiên cái gọi là mạo hiểm này cũng không phải bản thể đi qua, vẫn là hóa thân của hóa thân của hóa thân ở nơi này bây giờ đi qua. Nếu quả như thật sự nhận ra được nguy hiểm, hắn vẫn sẽ lập tức để cho bản thể chạy trốn đấy. Nhưng vừa lúc đó, trên trời bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang màu tử kim, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã tới bên trên một ngọn núi cách Đường Viễn Sơn không xa. Người đầy tướng mạo cổ xưa, mặc áo dài xưa cũ, đứng ở trên đỉnh núi, mắt nhìn xuống ba người phía dưới, mỉm cười nói, Đường trưởng lão, người vẫn là cẩn thận như vậy nha. Ta đều chủ động thể hiện ra khí tức sức mạnh của Lục Đạo Thiên Môn Đồ, lại còn là muốn ta chủ động tới. Thật không nghĩ tới, ta cũng có một ngày được Đường trưởng lão kiêng kỵ. Chính là Vương Đạo Nhất. Hắn trực tiếp tới tìm Đường Viễn Sơn. Đạo Nhất trưởng lão, đã lâu không gặp. Đường Viễn Sơn đối mặt với Đạo Nhất, trầm trọc như vậy, nhưng sắc mặt không đổi, hắn chắp tay mỉm cười nói, quả thật là không nghĩ tới người lại thật sự tìm được lục đạo thiên bôn đồ, còn đem nó vào luyện hóa đấy. Đường trưởng lão, lời nói khách khí ta cũng không có cùng ngươi nói nhiều nữa. Trên người của Vương Đạo Nhất tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đây là sức mạnh của lục đạo thiên bôn đồ. Ta biết người tới làm gì, chắc hẳn người cũng đoán được ta có thái độ gì phải không? Ngươi thật vì lục đạo thiên bồn đồ phản bội thiên kỳ phủ sao? Sắc mặt của Đường Viễn Sơn trở nên âm trầm hẳn xuống, ánh mắt cũng biến thành lạnh giá. Người nghĩ kỹ hậu quả rồi chứ? Đường trưởng lão cũng chớ có đoán bậy bạ, ta nhưng mà chưa nói qua muốn phản bội thiên kỳ phủ đâu. Vương Đạo Nhất nhưng là khoát tay áo rồi nói, ta đối với thiên kỳ phủ vẫn là vô cùng cảm kích, chỉ có điều tạm thời không muốn về, cũng không muốn trả lại bức lục đạo thiên bồn đồ này. Dĩ nhiên, thiên kỳ phủ sao đối với ta có ân, nếu như có chỗ cần dùng đến lục đạo thiên bồn đồ, tùy thời có thể đi tìm ta, ta tự mình ra sức. Quang chỉ, Vương Đạo Nhất ta ở thiên kỳ phủ bên kia, hẳn là đã là một người chết từ lâu. Chỉ cần Đường trưởng lão người không nói, cũng sẽ không có ai biết được người luyện hóa lục đạo thiên bồn đồ chính là ta. Người muốn dùng sức mạnh của lục đạo thiên bồn đồ thu mua ta sao? Đường Viễn Sơn tức thì biết dự định của Vương Đạo Nhất, cũng biết Vương Đạo Nhất vì sao lại chủ động hiện ra sức mạnh của lục đạo thiên bồn đồ đưa tới chú ý của hắn. Cái gì là thu mua nào? Vương Đạo Nhất lắc đầu cười nói, đây là đôi bên cùng có lợi, ta giúp người, người giúp ta, cớ sao mà không làm? Huống chi đến sự cẩn thận của Đường trưởng lão lại vượt qua tinh không xa xôi tới đây, đạo thương bên trong cơ thể người đã trì hoãn không được rồi. Không ngờ tới người đã có nhãn lực như thế, năng lực phụ trợ của lục đạo thiên bồn đồ thật là lợi hại. Đường Viễn Sơn mặt trầm như nước, do dự chỉ trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên nói, người thật sự còn nắm chặt chữa khỏi đạo thương của ta sao? Có tin hay không đều chính người xem đi. Vương Đạo Nhất lớn tiếng cười một tiếng, ngay sau đó liền hóa thành một vệt sáng quay trở về thiên giới Đại Chu. Thanh âm của hắn theo gió bay tới, ta thì có thể chờ, ngay thì chờ chắc. Đường Viễn Sơn nhìn phương hướng Vương Đạo Nhất rời đi, rơi vào trong trầm mặc. Sư tôn, người đại quá kiêu ngạo. Dương Thanh Hoa giận không kiềm được mà nói, sư tôn, ngài tính thế nào đây? Tiêu Hoài Đường chính là tỉnh táo hơn nhiều, nàng đã nhìn ra sư tôn của mình là đang do dự rồi. Chờ ta suy nghĩ chốc lát đã. Đường Viễn Sơn nhắm hai mắt lại, lần nữa bắt đầu đấu tranh tâm lý. Cửu Hải Đường nhìn không sai, hắn quả thật đã bắt đầu do dự. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn xác nhận người luyện hóa lục đạo thiên bồn đồ chính là Vương Đạo Nhất. Nếu không Vương Đạo Nhất tuyệt đối sẽ không có giọng nói lớn lối như vậy. Đồng thời, hắn cũng biết rõ mục đích của Vương Đạo Nhất chính là vì cùng hắn đạt thành giao dịch để cho mình an toàn nắm giữ lục đạo thiên bồn đồ, không đến nỗi bị thiên kỳ phủ nắm vào. Mà lựa chọn lớn nhất hắn phải đối mặt bây giờ chính là có muốn hay không đi tìm Vương Đạo Nhất điều trị đạo thương. Bởi vì điều trị đạo thương cũng chỉ có thể là bản thể đi qua, không thể dùng hóa thân. Điều này thì ý nghĩa, nguy hiểm cực kỳ to lớn. Thật ra thì mục đích Thôi Hằng sắp xếp Vương Đạo Nhất đi dẫn dụ Đường Viễn Sơn rất là đơn giản. Chính là vì để cho Đường Viễn Sơn cho rằng người liên hoán lục đạo thiên bồn đồ là Vương Đạo Nhất, mà không phải là cường giả thần bí gì khác. Đường Viễn Sơn thân là thái thượng trưởng lão thiên kỳ phủ, ngay từ lúc Vương Đạo Nhất nhập môn cũng đã là huyền hải cảnh rồi. Lòng cảnh giác của hắn đối với Vương Đạo Nhất nhất định là yếu hơn so với cường giả không biết tên. Ngoài ra còn muốn cho Đường Viễn Sơn tin tưởng Vương Đạo Nhất là muốn cầu cạnh hắn, có lý do đầy đủ giúp hắn chữa trị đạo thương, mà không phải là cái bẫy rập gì cố ý bày ra. Như vậy, có thể hoàn toàn hạ xuống lòng cảnh giác của Đường Viễn Sơn, lặng lẽ đánh tàn cưỡng đề phòng tiềm thức trong lòng hắn, để cho hắn ở bên trong đấu tranh giữa lý trí và lòng ham muốn, dần dần nghiêng về tìm Vương Đạo Nhất chữa thương. Mà Vương Đạo Nhất ngay tại bên trong quốc cảnh Đại Chu. Đường Viễn Sơn sau khi xoắn suýt ước chừng 3 năm, rốt cuộc làm ra quyết định cuối cùng. Thân ảnh của hắn chợt xuất hiện, từng tầng hư ảnh chồng lên nhau, nhìn như là trong nháy mắt trở nên ngưng thực hơn rất nhiều. Sau đó liền hướng hai tên đệ tử bên cạnh nói, đi thôi, đi tìm Vương Đạo Nhất. Bây giờ, Đường Viễn Sơn đã là bản thể, không còn là trạng thái hóa thần nữa. Hắn đã quyết định phải đi tìm Vương Đạo Nhất điều trị đạo thương. Về phần cái tên Thôi Hằng lúc trước nghe được đó, theo Đường Viễn Sơn hẳn là thân phận giả mà Vương Đạo Nhất dùng để che giấu tai mắt của người đời. Dù sao Vương Đạo Nhất vào 300 năm trước cũng đã chết rồi, mà tin tức liên quan tới Thôi Hằng nghe được từ thiên giới, tất cả đều là từ 300 năm trước mà bắt đầu. thời gian ở trên là phù hợp hoàn mỹ đấy. Chẳng qua Đường Viễn Sơn làm ra cái quyết định này vẫn là để cho hai tên đệ tử của hắn cảm thấy hết sức là kinh ngạc. Dương Thanh Hòa không nhịn được mà hỏi, sư tôn không lại tiếp tục dò tra tình huống sao? Cái tên Vương Đạo Nhất kia chưa chắc có thể tin đâu. Tiêu Hải Thương cũng gật đầu nói, đúng vậy sư tôn, nhưng như cái tên Vương Đạo Nhất kia là giả mượn danh giao dịch, trên thực tế là bày ra bẫy rập thì làm sao bây giờ? Những thứ này sư phụ đều đã nghĩ qua đấy. Đường Viễn Sơn thở dài một hơi, khẽ gật đầu một cái rồi nói, nhưng sư phụ đã không có cách nào, còn như trước mặt thật sự là bẫy rập cũng chỉ có thể đi thử một lần. Huống chi từ biểu hiện lúc trước của Vương Đạo Nhất mà xem, hắn hẳn đúng là muốn cùng ta làm giao dịch. Đứng ở góc độ của hắn cũng không có lý do gì đi đối phó với ta. Giữa ta cùng với hắn cũng không có mâu thuẫn không chết không thôi. Hơn nữa, đạo thương của ta cũng không thể đợi thêm được nữa, phải mau sớm chữa trị mới được. Nếu không, tánh mạng tự thân của ta là nhỏ, thiên kỳ phủ đều có thể gặp nguy hiểm đấy. Thiên kỳ phủ hôm nay nhưng mà không cam đổi thần hoàng cốc ngấp nghé đâu. Nói tới chỗ này, Đường Viễn Sơn dừng lại một chút, cười khổ nói, ta bây giờ cũng không thể dùng hóa thân đi qua, nếu không thì là đang hoài nghi hắn, để cho giao dịch vốn có thể đạt thành tan vỡ, chỉ có thể đi qua bằng chân thân như vậy. Vương Đạo Nhất, đây là dùng dương mưu nhằm vào ta, tâm lý mong chờ may mắn của ta, nhằm vào ý nghĩ muốn cầu một chút hy vọng sống của ta. Hắn thậm chí khả năng đã nhìn rõ đến chuyện thiên kỳ phủ có nguy cơ, thật là lợi hại. Lục Trường làm sao không phát hiện ra hắn có bản lãnh như vậy chứ? Hắn chính là nắm đúng thóp muốn khẩn cấp điều trị đạo thương của sư tôn ngài. Dương Thanh Hỏa cắn răng nói, thật là vô sỉ. Bất luận như thế nào, đệ tử cũng sẽ bầu bạn bên cạnh sư tôn. Cưu Hải Thương trầm giọng nói, đệ tử cũng dùng bản thể đi qua. Nếu như trong lòng cái tên Vương Đạo Nhất kia thật mang ác ý, đệ tử cũng có thể giúp được ngài một tay. Vừa nói xong, thân hình của nàng chợt ngưng tụ, cũng từ trạng thái hóa thân biến thành bản thể của mình. Tu vi cảnh giới trực tiếp từ phá toái cảnh mới vừa rồi khôi phục thành hỗn độn cảnh. Dương Thanh Hỏa thấy tình hình này, sau khi hơi trầm mặc cũng khôi phục bản thể, gật đầu nói, đệ tử cũng nguyện cùng đi với người. Đường Viễn Sơn nhìn hai người một cái thật sâu, thở dài nói, chúng ta đi thôi. Hoàng cung Đại Chu trong Quan Thiên Điện. Nơi này là địa phương Đại Chu dùng để kiểm tra dị tượng đột ngột phát sinh trong toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Lúc này Thôi Hằng ở chỗ này là có thể giám sát toàn bộ địa phương có dị trạng của tinh hải. Một tấm màn sáng to lớn trôi lơ lửng trong trung ương Quan Thiên Điện này. Bên trong biểu hiện chính là tình huống của Đường Viễn Sơn cùng hai tên đệ tử của hắn. Vẻ mặt của bọn họ, nội dung bọn họ nói chuyện với nhau đều biểu hiện vô cùng rõ ràng ở trên tấm màn sáng này. Lý Minh Quỳnh đứng ở một bên Thôi Hằng, nhìn hình ảnh trong màn sáng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói, cái tên Đường Viễn Sơn này đã đến tuyệt lộ rồi, đường đường huyền hải cảnh lại thật sẽ mong chờ may mắn nhỏ nhoi mà đi mạo hiểm mạng sống. Kế sách này mặc dù có thể thành công cũng là bởi vì hắn nhất định sẽ mong chờ chút may mắn đấy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cũng nhìn chăm chú hình ảnh biểu hiện trong màn sáng, mỉm cười nói, ta không tính giết hắn đâu. Sư tôn thay đổi chủ ý sao? Liên Minh Quỳnh kinh ngạc nói, lúc trước Thôi Hằng nhưng mà là đã làm nhiều lần bố trí dự định giết chết Trùy Bình tới từ Thiên Kỳ Phủ. Hắn vô tình khơi mào tranh chấp, cũng không có ý tổn thương sinh linh vùng tinh hải này, quả thật không cần thiết giết hắn. Thôi Hằng cười một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn lên, hơn nữa lại tới một chục mục tiêu mới. Mục tiêu mới sao? Lý Minh Quỳnh nghe vậy sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, sư tôn có ý là bên ngoài tinh hải lại tới cường giả mới sao? Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, một cái mục tiêu mới càng thích hợp hơn, sự hung ác của người này, nhưng mà không tính là ít đâu. Ở bên ngoài tinh hải Đĩa Thiên Hà, một thân ảnh toàn thân đều bao quanh kim quang từ chỗ sâu trong tinh không xa xôi bay tới. Thân hình của hắn vô cùng to lớn, cũng vô cùng lộ liễu, bay phun vụt trong tinh không, để lại phế tích ánh sáng thật dài, phảng phất như là một dải ngân hà chảy xuôi ở trong vũ trụ u ám, vặt ngang hư không trăm tỷ dặm này. Khi cái dải ngân hà này chảy xuôi tới bên ngoài tinh hải Đĩa Thiên Hà, toàn bộ vầng sáng chòm sao ở biên giới tinh hải đều chấn động, mấy triệu viên hành tinh đều trở nên lúc sáng lúc tối chập chờn, tự như lúc nào cũng có thể tan biến. Có điều uy năng của ngân hà này cũng không duy trì thời gian quá dài. Cái dải sáng này thật ra là sau khi rừng tiến về phía trước liền nhanh chóng tản đi. thân ảnh vô cùng khổng lồ đó cũng rất nhanh co rút lại thành kích cỡ bình thường. Đây là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Dung mạo của hắn anh tuấn lại tràn đầy uy nghiêm. Người mặc áo hòa lồng vũ màu vàng, trên ống tay áo còn thêu hoa văn hình dáng tam túc điểu, toàn thân đều tản ra một loại khí tức cực độ cao quý. Quả nhiên đúng như trùng sư đệ dự đoán, Lục Đạo Thiên Bồn Đồ ở nơi đây. Khóe miệng của nam tử trùng điền hơi hơi nhếch lên, cười lạnh nói: cái tên ngu xuẩn Đường Viễn Sơn này, thật cho rằng thần hoang cốc chúng ta không có phát hiện ra Lục Đạo Thiên Bồn Đồ đã không có ở Thiên Kỳ phủ hay sao? Sâu diếm cẩn thận thận trọng như vậy là lo lắng thần hoang cốc chúng ta sẽ mở ước hai bọn vương giả chí bảo còn giữ lại của các người thật ư? Là ếch ngồi đáy giếng sao? Căn bản cũng không biết giá trị chân chính của Lục Đạo Thiên Bồn Đồ. Chẳng qua điều này cũng bình thường thôi. Nếu như các người thật biết được giá trị chân chính của Lục Đạo Thiên Bồn Đồ thì cũng sẽ không bị mất. Cũng còn may sư đệ tiên đoán như thần, đoán trước người sẽ tìm Lục Đạo Thiên Bồn Đồ để điều trị đạo thương. Từ nay về sau, Lục Đạo Thiên Bồn Đồ chính là thuộc sở hữu của thần hoàng cốc chúng ta. Sau khi hắn tự lẩm bẩm châm chọc một phen, liền lần nữa hóa thành một đạo dòng sông ánh sao màu vàng, lấy uy thế mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt hướng về tinh hải địa thiên hà, trực tiếp vượt qua hư không xông về phía thiên giới. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.